Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2025, Thấu Thị 2. Người đăng, HGSOZIMOZC. Triệu Lượng ghét nhất hận nhất chính là người khác xem thường hắn. Nhu Tuyết, Kiều cử động như vậy quả thực chính là tại 333 đánh Triệu Lượng mặt. Lựa chọn một cái ma bệnh đều không tiền chọn hắn. Làm Triệu Lượng gọi là một cái phẫn nộ, dùng Triệu Lượng nói tới nói. Hắn người này liền dung không được phản bội. Đã, cảm thấy nhân ra xem thường nàng. Nhu Tuyết Kiều quả thực đều không còn gì để nói. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua tâm nhãn nhỏ như vậy nam nhân. Người mẹ nó nhiều như vậy hồng nhan chi. Kỷ nhiều như vậy hảo muội muội. Nàng muốn cùng những người khác kết hôn thế mà. Không cho kết hôn. Còn một bộ nàng cô phụ người nam nhân này dáng vẻ. Nhu Tuyết Kiều đều khí cười. Vẫn như cũ chẳng những không hối hận. Vẫn như cũ. Từ tâm nhãn. Vẫn như cũ không có ánh mắt. Nhu ra tình huống càng ngày càng không tốt. Nhiệm kỳ mới thời điểm đứng sai đội. Dẫn đến Nhu ra tình huống ngày càng xa suốt. Hiện tại ra loại chuyện này. Vị hôn phu trong nhà khó chịu. Dày vò Nhu ra. Triệu Lượng trong lòng không thoải mái. Cũng dày vò Nhu ra. Nhu ra một chút đều ngã ra thế ra. Nhu Tuyết Kiều cái này thiên kim tiểu thư còn muốn đi ra ngoài làm việc. Công, tác thời điểm gặp Triệu Lượng. Triệu Lượng hướng Nhu Tuyết Kiều ngực cổ áo đưa. Tiền, sau đó ha ha hướng Nhu Tuyết Kiều cười lạnh một tiếng. Nhu Tuyết Kiều tâm nguyện là, lão nương liền muốn gả cho ma bệnh. Chính là xem, thường Triệu Lượng, cứu vớt một chút đã dỉ nước Nhu ra thuyền lớn. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nhu Tuyết Kiều là, Nhu ra người, Nhu ra xuống dốc là các phương diện nguyên nhân. Lại có vị hôn, phu nhà hòa thuận Triệu Lượng dày vò. Nhất là sau chuyện này, Nhu Tuyết Kiều vị hôn phu nằm trên giường hơn 2 tháng. Cũng qua đời, chuyện này càng thêm không có trằn trọc đường sống. Nhu Tuyết Kiều thân phận liền lúng túng. Thật không biết nên như thế nào tự xử, có vẻ như trước kia khăn tay dao. Khuê mật a bằng hữu cái gì? Hiện tại, cũng không lui tới. Không bỏ đá xuống giếng đã rất hữu nghị. Nhưng là đi theo Triệu Lượng nữ nhân bên cạnh đối Nhu Tuyết Kiều liền không có. Khách khí như thế, từng cái chào phúng Nhu Tuyết Kiều không biết điều. Đầu óc, không linh thông, gả cho một cái ma bệnh làm gì? Hiện tại ma bệnh không vớt. Được, còn làm Triệu Lượng không thoải mái. Hai đầu đều không có mò được. Nhu Tuyết Kiều có lẽ là thiên kim tiểu thư. Gặp qua việc đời rất nhiều. Đối với những nữ nhân này vây quanh một người nam nhân. Hơn nữa người nam nhân này. Chưa nói tới cỡ nào đẹp trai. Như vậy khăng khăng một mực. Những nữ nhân kia không thể lý giải Nhu Tuyết Kiều. Nhu Tuyết Kiều cũng không thể lý giải các nàng. Trong đó còn có một cái nữ hài là Nhu Tuyết Kiều khuê mật. Là một cái cơ linh. Cổ quái. Đặc biệt thích trêu cợt người nữ hài cũng coi trọng Triệu Lượng. Bất quá nàng tương đối có ánh mắt, phát hiện Triệu Lượng người này phi thường chơi vui, tiếp xúc cũng liền đối Triệu Lượng có hứng thú. Còn khuyên giải Nhu Tuyết Kiều cùng Triệu Lượng dù sao cũng so cùng cái kia có vẻ bệnh nam nhân có tiền đồ đi. Theo một cái bệnh có vẻ bệnh nam nhân nửa đời sau đều không có cái gì chạy đầu. Tóm lại làm Nhu Tuyết Kiều tam quan vỡ vụn kiêu ngạo như vậy khuê mật đều cùng người ta cùng hưởng một người nam nhân. Đầu óc bột nhão. Dù là khuê mật nói. Triệu Lượng đối mỗi nữ nhân đều rất tốt. Nhu Tuyết Kiều vẫn như cũ cảm thấy. Không hiểu ra sao. Đây chính là một cái đa tình cặn bã. Trong lòng đắc ý có nhiều như vậy nữ. Nhân khăng khăng một mực đi theo hắn. Kia là hắn có mị lực. Nhu Tuyết Kiều cảm thấy chính mình rất không may mới gặp Triệu Lượng. Càng khiến người ta tương đối im lặng chính là giống như không cùng Triệu Lượng. Chính là nàng sai. Cho dù là tại gian nan nhất thời điểm, Nhu Tuyết Kiều đều không có đi tìm Triệu Lượng. Nhu Tuyết Kiều ngày tương đương không tốt qua a. Ninh Thư lau mặt một cái. Không phải nói hệ thống sao? Như thế nào là mắt nhìn xuyên tường đâu? Đây không phải hệ thống đi. Cảm giác những kỳ ngộ này đều hàng tại loại người này trên người. Không có gì cả, còn cả ngày oán trời trách đất, đường bất bình quái xã hội, đều là người khác sai. Suốt ngày liền trông cậy vào thiên hạ rớt đĩa bánh, trông cậy vào thiên hạ rơi bàn tay vàng, còn không bằng trông cậy vào thiên hạ rơi tiền tới hiện thực. Nói không chừng liền có thổ hào rảnh đến nhàm chán liền hướng tầng dưới vung tiền đâu. Ninh Thư Hướng 2333 nói, đây không phải hệ thống đi, chỉ là dị năng, một dạng tính chất, phải giải quyết cái này dị năng. 23333 nói, Ninh Thư trực tiếp nói, cái này đơn giản, đâm mù Triệu Lượng con mắt là được. Rồi, 2333, ấy, đâm mù là không làm nên chuyện gì, muốn để dị năng biến mất, chính là nói, thoát ly Triệu Lượng, đâm mù, dị năng vẫn là dừng lại tại Triệu Lượng, liền, biến thành cái khác dị năng, chẳng hạn như ẩn thân nha cái gì. 2333 nói, loại này không phải dị năng thế giới, loại dị năng này thuộc về xâm lấn vật, làm hắn tại túc chủ trên người không chiếm được chỗ tốt gì. Như vậy, dị năng liền sẽ thoát ly túc chủ, cùng xử lý hệ thống là đồng dạng. Ninh Thư ừ một tiếng, xem ra hệ thống nhiệm vụ không phải đơn thuần hệ thống nhiệm vụ, còn có lấy cái khác trạng thái, chẳng hạn như dị năng. Loại này thế giới, dị năng là không bị tồn tại, nếu như là tại tận thế, hoặc là dị năng có thể tồn tại thế giới, không coi là xâm lấn vật, có lẽ trên thế giới này không chỉ một người tồn tại dị năng, nhưng là giống, như vậy quấy đến long trời lở đất thật đúng là không có. Theo của cải của hắn, cùng thanh danh cùng địa vị xã hội đề cao, thế giới khí vận không thể tránh né. Liền nghiêng đến Triệu Lượng trên người. Ninh Thư tỉnh một cái nước mũi. Nàng tới thời gian có điểm không tốt lắm. Có vẻ như hiện tại Triệu Lượng đã có một chút vốn liếng. Hơn nữa tại ở giữa yến hội còn cứu được Nhu Tuyết Kiều gia gia. Gia gia của nàng đối Triệu Lượng ấn tượng phi thường tốt. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng nha. Ninh Thư đi ra ngoài tìm người hầu cầm thuốc uống xuống. Không biết duyên cớ gì bị cảm, nữ hầu nhìn thấy Ninh Thư sắc mặt không tốt, hỏi, tiểu thư, người chỗ nào, không thoải mái sao, không có việc gì, Ninh Thư trực tiếp nói, nhìn nữ hầu một chút, liền lên lầu, đi, nữ hầu đợi đến Ninh Thư lên lầu, cầm điện thoại lên quay số điện thoại cho, người ta gọi điện thoại, hẳn là cho Triệu Lượng gọi điện thoại, cũng không lâu, lắm. Xung xe Triệu Lượng liền nên đến đây. Triệu Lượng ra tay hào phóng. Dù là tại Nhu gia công tác nữ hầu tiền lương không sai, nhưng là có thể có ngoài định mức tiền bâu ơ, hoặc là một cái ngọc thạch khuyên tai, cái gì không thể tốt hơn. Triệu Lượng đưa cho nữ hầu ngọc thạch khuyên tai, bất quá là ngọc thạch phế liệu làm, không có chút nào đau lòng, nhưng là có thể dùng để thu mua người, rất tốt. Hơn nữa Nhu Tuyết Kiều cao quý như vậy lãnh diễm, muốn đuổi tới tay, khẳng định phải nỗ lực một chút tâm lực. Ninh Thư về đến phòng, mở ra phòng giữ quần áo, muốn nhiều mặc hai kiện quần áo, dù sao tại Triệu Lượng trong mắt, nàng liền cùng không mặc quần áo đồng dạng, cảm giác bị thị gian, hết lần này tới lần khác còn không tiện phát tác a. Ta xem ngươi một chút liền phát tác. Chẳng lẽ ngươi không thể bị người xem? Trời mới biết Triệu Lượng con mắt là laser mắt nha. Ninh Thư tìm kiếm một trận, đều không thể tìm được có thể chống cự mắt nhìn xuyên tường đạo cụ, mặc lại nhiều quần áo tại Triệu Lượng trong mắt cùng chạy trần chuồng không sai biệt lắm. Mẹ nó, cảm giác này thật mẹ nó khó chịu a. Triệu Lượng mắt nhìn xuyên tường cùng Ninh Thư tinh thần lực có dị khúc đồng. Công chi diệu. Hơn nữa Ninh Thư tinh thần lực phạm vi bao phủ rất lớn. Triệu Lượng chỉ có thể mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy đồ vật. Ninh Thư cũng liền từ bỏ mặc rất nhiều quần áo để chống đỡ Triệu Lượng tinh thần lực. Thực sự không được thử một chút có thể hay không dùng thủy pháp tác bao trùm một tầng kết giới ở trên người. Hết chương.